Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Nam nữ chi gian bực này sự tình. Một khi dính dáng đến, từ trước đến nay chính là trường 10 há mồm cũng gọi người nói không rõ. Sự tình quan hoàng gia hậu cung tư tình, liền châm ngòi thổi gió đều không cần, chẳng sợ chỉ là chút bắt gió bắt bóng, cũng đều có kia bình thường người thêm mắm thêm muối, chỉ truyền mưa mưa gió gió. Huống chi, hiện giờ vẫn là ở hoàng gia tôn thất trùng ngọ tiết bữa tiệc. Làm trò sao rất nhiều công chúa vương gia trước mặt, liền như vậy đem vốn nên khó có thể đề cập sự tình. Đường đường chính chính bãi ở bên ngoài thượng, càng mặc đề, lương vương lại là như thế bỉ ổi. Như vậy chủ động ra mặt nói lời này, nhìn như là phân biệt, kỳ thật lại là mỗi một câu đều hận không thể đem này tư tình đinh tới rồi thật chỗ cấp chính mình. Trên người bắt một thân nước bẩn đều không tính. Còn đem chính mình 13 tuổi nữ nhi đều liên lụy tiến vào. Tình nguyện kêu chính mình con gái duy nhất gánh vác ở cha ruột tư tình chi gian lén lút trao nhận. Ác danh, đáp thượng con gái duy nhất cả đời thanh danh. Cũng muốn dính líu nàng. Dính líu Tô gia tới rồi loại tình trạng này. Này tư tình, bất luận có phải hay không thật sự, đều đã là không quan trọng. Không có một người nam nhân có thể chịu đựng như vậy nghi ngờ. Càng mặc đề, Triệu Vũ Thần vẫn là đế vương này thủ đoạn. Tuy việc xấu xa bỉ ổi tới rồi cực chỗ, lại đương chân chính chính chọc tới rồi yếu hại. Truyền ra như vậy thanh danh đi, nàng bản thân kết cục thả còn không đề cập tới. Trong nhà vừa mới vừa giao binh quyền, bệ hạ phái đi Tây Bắc tiếp nhận chức vụ đại tướng quân chi chức thân tín đều còn thả ở trên đường. Việc này vừa ra, cha mẹ muốn như thế nào? Trong nhà sẽ như thế nào tưởng đế vương giận dữ? Huyết lưu phiêu lỗ, Tô gia nguyên bản đã dẫm lên lưỡi dao thượng giống nhau. Vừa mới lui một bước. Vốn nhờ việc này lại tìm tới đế vương vũ nhục ghi hận. Ngày sau lại nên như thế nào tự xử giết người chu tâm. Bất quá như vậy, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận cái này. Tô Minh Châu trong lòng đột nhiên chợt lạnh, chọc giận lo lắng dưới. Thậm chí liên thủ tâm đều hơi hơi run lên. Nàng ngẩng đầu, thật sâu hút khẩu khí. Đối với Triệu Vũ Thần, chỉ hận không được bày ra hoàn toàn thản nhiên thiệt tình. Bệ hạ, ngài cùng thần thiếp từ nhỏ quen biết. Thần thiếp tâm tính yêu thích ngài là rõ ràng. Bên không đề cập tới, chỉ thần thiếp tiến cung là lúc năm vừa mới 14. Liền tình yêu nam nữ vì sao ý đều ngây thơ không biết. Lương vương 30 số tuổi, đương thần thiếp cha đều vậy là đủ rồi. Đó là người khác khởi tâm. Thần thiếp lại như thế nào sẽ cố ý, lời này trừ bỏ thuyết minh nàng quyết định sẽ không cùng lương. Vương có tình ở ngoài, liền cơ hồ chỉ kém nói rõ lương vương chính là cái chẳng biết xấu hổ. Đối vãn bối ấu, nữ nảy lòng tham lão không tu. Lời này vừa nói ra, mặc dù lấy lương vương ra mặt, thần sắc đều nhịn không được hơi đổi, ở mọi người ánh mắt nhịn không được hơi hơi sai khai ánh mắt. Không dễ phát hiện giật giật lòng bàn tay, có nghĩ thầm phân biệt một câu bổn vương năm nay bất quá 20 có 7. Trung quy lại vẫn là yên lặng ngậm miệng, như cũ ấn phía trước tính toán, chỉ là tiếp tục làm ra một bức khó xử thở dài bộ dáng tới. Tô Minh Châu e sợ cho như thế còn chưa đủ, quỳ đi mấy bước, đỏ hốc mắt lại phân biệt nói. Hôm nay việc, nhất định là có nhân tâm hoài khó lường, ý định hãm hại, không đơn thuần chỉ là muốn hại thần thiếp tánh mạng. Càng là ý đồ che giấu bệ hạ mượn bệ hạ tay. Mưu này gây rối chi tâm Chiêu Dương cung trung chắc chắn có nội gian. Còn cầu bệ hạ cùng Thái hậu tinh tế điều tra rõ. Còn thần thiếp một cái trong sạch Phương Thái hậu có chút không đành lòng hơi hơi hé miệng. Liền cũng mở miệng nói, ai ra xem ra, việc này cũng nhất định có khác kỳ quặc, không thể chỉ bằng người khác một mặt chi ngôn. Vẫn là cần tường tra mới đúng, một bên Đồng Thục Phi nghe vậy thở dài một tiếng. Phảng phất là thật sự tin Tô Minh Châu này một phen lời nói. Từ từ thở dài một tiếng, liền lại xoay người cùng Thái hậu đề nghị nói. Quý phi lời này cũng có lý, y thần thiếp xem ra, bệ hạ đảo không bằng phái người đi Chiêu Dương cung trung tinh tế điều tra một phen. Gần nhất, là hảo hảo cha quý phi khăn là như thế nào truyền đi ra ngoài. Thứ hai, nếu là lén lút trao nhận, nói vậy cũng tuyệt phi như vậy một kiện. Nếu là Chiêu Dương cung trung sạch sẽ, cũng vừa lúc có thể còn quý phi cùng lương vương ra một cái trong sạch. Triệu Vũ Thần ánh mắt lãnh lệ, nhìn chằm chằm đầy mặt xuất trần Đồng Kỳ Thư còn chưa tới kịp nói cái gì nữa. Trên mặt đất Tô Minh Châu liền đóng đôi mắt, có một liền có nhị, thần thiếp tuy trong sạch, lại khó bảo toàn kẻ gian sẽ vẫn có hậu tay cũng ở Chiêu Dương cung nội để lại thủ đoạn. Thần thiếp trăm triệu cầu bệ hạ minh giám, dứt lời. Ngũ thể đầu địa, chỉ thật sâu đem cái trán khái ở vọng hương đài mặt đất phía trên. Triệu Vũ Thần tự nhiên là tin tưởng Tô Minh Châu. Hắn từ vừa rồi ngay từ đầu, liền đã nhận ra không đúng. Hắn chỉ là không nghĩ tới Lương Vương lại là thật sự liền tự mình cùng nữ nhi thanh danh đều đinh. Điểm không màng, sinh sôi làm ra như vậy bỉ ổi cử chỉ nếu là có thể sớm chút phát hiện. Triệu Vũ Thần tình nguyện không biết Lương Vương rốt cuộc ra sao mưu tính. Cũng trăm triệu sẽ không ngồi xem bọn họ liền như vậy bại hoại Minh Châu thanh danh từ khi quen biết. Minh Châu đều xưa nay đều kiêu ngạo như một con phượng hoàng hỏa điểu giống nhau. Khi nào, thế nhưng lộ ra quá như vậy hèn mọn khẩn cầu thái độ nhìn trên mặt đất Minh Châu. Triệu Vũ Thần trong lòng đột nhiên co rụt lại. Bất chấp bên, chỉ cũng vội vàng đứng dậy. Liền thân thủ đem Minh Châu đỡ lên. Quý phi làm gì vậy mau đứng lên, thật sự mọi người. Hắn cũng không tốt quá mức rõ ràng thuyết minh. Bởi vậy, hắn đem quý phi nâng dậy lúc sau. Liền lập tức trầm giọng đã mở miệng. Ngươi yên tâm, trẫm tin ngươi. Việc này trẫm biết định là có kia lạn tâm địa ý định hãm hại. Trẫm sẽ phái trong cung Long Ảnh vệ đi tra. Bất luận như thế nào, trẫm đều sẽ tự vì ngươi làm sáng tỏ. Triệu Vũ Thần không dễ phát hiện nắm thật chặt Tô Minh Châu lòng. Bàn tay, này một câu, bất luận như thế nào, riêng tăng thêm vài phần. Phảng phất có khác thâm ý bộ dáng. Này một phen lời nói không hề đinh điểm có lệ cùng tức giận. Thả thậm chí chỉ là nhất phái thuần túy quan tâm giống nhau. Hết sức ôn hòa, Tô Minh Châu trong lòng đó là vừa động. Thử hơi hơi ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Triệu Vũ Thần quỳ một gối ở nàng trước mặt. Đón nhận nàng ánh mắt lúc sau. Nương cúi đầu thời điểm cực nhanh hướng tới nàng đơn chớp một mắt phải. Lại là thập phần sáng tỏ cùng trấn an. Nếu là thật sự lòng nghi ngờ, chỉ là miễn cưỡng nhẫn nại che lấp. Bệ hạ quyết định sẽ không có như vậy hành động. Tô Minh Châu trong lòng nghi hoặc, đang ở do dự là lúc, liền lại thấy Triệu Vũ Thần ngẩng đầu. Sắc mặt một lần nữa khôi phục uy nghiêm cùng âm trầm. Ánh mắt từ ở đây mọi người, đặc biệt là Thục Phi cùng Lương Vương trên mặt nhất nhất hiện lên. Trầm giọng mở miệng nói. Thục Phi nói chính là, quý phi trong sạch, không dung khinh thường, đã là muốn tra, đơn giản liền đều tra cái rõ ràng thôi. Chư vị trưởng bối thỉnh ngồi xuống, trẫm này liền tuyên Long Ảnh vệ đoan chính chắc tới, mang theo thân tín tinh tế từ Quan Sư Cung đến Chiêu Dương Cung. Đều nhất nhất tra cái rành mạch, rõ ràng, nghe được lại vẫn muốn tra Quan Sư Cung. Đồng Kỳ Thư nghe vậy sắc mặt cũng quả nhiên biến đổi. Ánh mắt hướng tới một bên Lương Vương trên người chợt lóe mà qua.